Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 8 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi trước là đem đài các thể luyện tốt rồi mới nói sao? Trên trường thi khoa cử nhưng mà không có viết hành thư. Không khỏi tiên sinh của ngươi oan uổng, ta sai lầm với con cháu rồi. Thư này ta không có cho ngươi mượn xem đâu. Khổng Sơn Trưởng tìm được một cái lý do đường hoàng này rồi, làm cho Sở Từ thấy hơi mệt một chút. Sở Từ xác thật, bất đắc dĩ, nhưng mà nhân gia chính là không mượn, hắn có biện pháp nào đâu chứ. Sau khi mà hắn hướng Khổng Sơn Trưởng chắp tay thi lễ, lưu luyến nhìn cái bản tự thiếp kia vài lần, cơ hồ muốn chảy nước mắt rồi. Đi nhanh đi, tiên sinh của ngươi hẳn là dạy xong rồi đó, ta không có lưu ngươi lại đâu. Khổng Sơn Trưởng nhìn như là lơ đãng mà lấy thư che lên, hàng thực thi thiếp, lại không có chịu cho Sở Từ nhìn nhiều thêm một cái. Sơn Trưởng, học sinh cáo từ. Sở Từ giọng nói ủ rũ, ngay cả đi ra, bộ dáng đều có vẻ có một chút uể oải yếu xìu. Khổng Chiêu Nho nhìn theo Sở Từ rời đi, nhịn không được cười lên tiếng. Có thể làm cho người trẻ tuổi này lộ ra cái bộ dáng này. Hôm nay buồn bực, cũng coi như là tiêu đi không ít. Y đem cái bản chữ mẫu nâng lên nói, lão bằng hữu, ngươi đến nhiều hấp dẫn như vậy, hảo là giúp cho ta tiêu trừ buồn bực trong lòng. Sở Từ ngồi trong thư phòng Tần phu tử, đem án văn chương đêm qua đã chậm rãi viết ra, chẳng qua là mỗi lần viết mấy chữ hắn đều nhịn không được muốn thở dài. Ngươi làm sao vậy? Chính là đêm qua ký ức không thầm, hôm nay khó đem nó viết rõ ra giấy sao? Tần phu tử bị quấy rầy mà nhìn không có được thư. Cũng không phải, học sinh có thể đem đêm qua viết đọc lào lào. Vậy chính là chê cái nơi này của ta lạnh sao? Để ta gọi sư nương của ngươi đưa chút than quả tiến vào. Cũng không phải, có thể làm bạn bên cạnh của tiên sinh, học sinh như tắm mình trong gió xuân. Cho dù phòng ốc thôn cư sơ sài, vẫn giống như là chỗ cửu thiên tiên cảnh, vui vô cùng. Tần phu tử nhịn không được, cầm quyển thư trên tay, gõ nhẹ lên đầu của Sở Từ. Vậy, ngươi vì sao mà trạng thái tử khí trầm trầm vậy? Cần biết người đọc sách, không lấy vật hỷ, không lấy mình bỉ. Ngươi hỷ nộ hiện ra sắc như thế, rốt cuộc là làm sao vậy? Sở Từ mới ghé vào trên bàn, ai quán thở dài một hơi. Học sinh cảnh giới còn thấp, chỉ sợ là không đạt được cái loại cảnh giới như tiên sinh nói. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên ngồi dậy. Tiên sinh, ngươi có biết Khổng Sơn Trường, nơi đó có một quyển Hoàng Châu Hàng Thực Thiếp, ngươi có thể tới mượn xem không? Nếu là tiên sinh mượn tới rồi, nói vậy, hắn cũng có thể bên cạnh hầu hạ bút mực, mượn cơ hội đánh giá. Đối mặt với Sở Từ, bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, Tần phu tử có một chút mất tự nhiên, ho khan vài tiếng. Hiện giờ thi tuế sắp tới rồi, ngươi viết đài các thể, nhưng mà thật ra không có tốt như trước kia. Cẩn thận quyền lệnh không có thừa nhận trúng tuyển đâu. Đến lúc đó thu hồi công danh tú tài của ngươi đó. Còn không mau đem văn chương đêm qua viết ra trên giấy đi. Xem ra tiên sinh cũng mượn không có được rồi. Sở Từ mới bình tĩnh một chút, rốt cuộc minh bạch vì sao mà Khổng Sơn Trưởng muốn nhằm vào hắn. Nguyên lai ngọn nguồn là ở chỗ tiên sinh. Tần phu tử cảm thấy Sở Từ giống như đã nhìn ra, không khỏi ở trước mặt của học sinh mất mặt, y làm bộ trấn định nói, chỉ cần là ngươi thi tuế đứng đầu toàn huyện, vi sư liền sẽ đi giúp ngươi mượn tới, làm cho ngươi hảo hảo thưởng thức, thế nào? Đa tạ tiên sinh thần thông quảng đại, hình tượng mẫu mực của chúng ta. Từ nhất định ngày ngày noi theo tiên sinh, tranh thủ sớm một ngày trở thành người quân tử, đức cao vọng trọng như tiên sinh vậy. Một phen thải hồng thí, thổ cho đến Tần phu tử, khóe miệng nhìn không được dơ lên. Đáng tiếc, sau khi mà cười xong, trong lòng lại chột dạ. Như thế nào mới có thể làm cho lão thất phu kia cho mượn chứ? Sở Từ được Tần phu tử hứa hẹn, dưới ngòi bút tức khắc, tuôn ra như gió, lả tả vài cái, liền đem cái văn chương viết ra. Hắn nằm ở trên án thổi hồi lâu, sau đó đem tờ giấy trình cho Tần phu tử. Tần phu tử cầm trong tay, nghiêm túc nhìn một hồi lâu, điểm ra mấy cái chỗ ngữ pháp sai lầm cùng những từ ngữ nên kiêng dè. Sau khi mà Sở Từ sửa lại từng chỗ, y nói, Trách không được Mạc đạo diên đã xem cái bài văn này cầm đi. Bên trong chính sách trị thiên tai tinh tế, nghĩ đến quả nhiên đều có thể dùng được. Ngươi cũng biết hiện giờ Mạc Bắc đang gặp tuyết tai, 30 năm mới có một lần, nháo cho dân chúng làm than, thi hài khắp nơi. Nếu quan địa phương có thể giống như ngươi nói trước đó, quan sát nhiều hơn thiên hướng, sớm đưa ra định đoạt, phỏng chừng có thể làm giảm thiểu rất nhiều người chết. Tiên sinh, đệ tử về sau nhất định sẽ trở thành một vị quan tốt. Sở Từ không biết phải nói gì, chỉ có thể bảo đảm như thế. Người tài cao chí lớn, tương lai tất làm nên thành tựu, chỉ cần ghi nhớ một chút. Cho dù là làm bất cứ chuyện gì, đều không có cần vi phạm bản tâm. Làm việc người cảm thấy thích hợp nhất là được rồi. Tần phu tử nói lời thấm thía. Học sinh này của y càng ngày càng thêm thông tuệ. Hành sự tuy là hơi thoáng, khéo đưa đẩy lõi đời, lại không có mất khí khái văn nhân. Nếu cứ thế mãi, tương lai chưa chắc không có thể vào trung tâm nội các. Chỉ là quan trường như thùng nhuộm, thanh thanh bạch bạch đi vào, lại có bao nhiêu người có thể thanh thanh bạch bạch bước ra chứ? Y không có hy vọng học sinh này của mình thay đổi, lại không bằng lòng hắn trở thành người gạch đá kê chân cho người khác. Chỉ có thể nói thêm, chỉ điểm hắn thêm vài câu. Đối mặt Sở Từ, Tần phu tử mới đột nhiên sinh ra tâm tình giống như Tô Đông Pha. Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nạn đáo công khanh. Thật sự là tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương. Chương 30, gãi đúng chỗ ngứa. Mùng 1 tháng 12, sở hữu công hành tú tài đều phải đi huyện nhà, đem công văn của mình đến chỗ phòng học quan nhận cái ấn, lúc sau mới tham gia thi tuế ngày 3 tháng 12. Sở Từ dậy rất sớm, hắn cùng với Trương Văn Hải, Phương Tấn Dương sau khi mà ba người đánh qua một bộ ngũ cầm hí, liền tắm gội thay quần áo, sau đó mới cầm công văn tú tài đi đến huyện nha. Huyện nha ở trong hẻm, lúc này còn chưa có mở cửa. Sở Từ rảnh rỗi không có việc gì, liền bắt đầu nghiên cứu tòa huyện nha này. Huyện nha dưới hiên có treo một tấm biển đen, bên trên viết bốn chữ Diên Sơn huyện thự. Ở phía dưới hai cánh cửa lớn, bên trên sơn lớp sơn đen, mặt sơn loang lổ, nhìn qua có một chút cũ xưa. Cẩn thận, phẩm phẩm lại càng có cảm giác lắng động một phen lịch sử. Hai bên trái phải là hàng rào, một bên đặt một tôn bệ ngạn, một bên đặt một mặt đăng văn cổ. Sở Từ nghiên cứu mà hứng thú bừng bừng, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là vị bài sạp viết thư từ trước kia, Trần Húc, Trần Tú Tài. Trần Niên Huynh có lễ, tiểu sinh vừa mới đến, nhìn quá mức nhập thần, cho nên có điều chậm trễ, còn thỉnh tha thứ cho. Sở Hiền Đệ quá khách khí rồi, ta vốn tưởng rằng ta tới đủ sớm, ai ngờ người thế nhưng mà so với ta còn sớm hơn một chút. Tiểu sinh năm trước chen chút sợ hãi, năm nay mới liền tới sớm một chút. Sở Từ nhớ tới Tu La Tràn trong ký ức nguyên chủ, không khỏi đánh một cái rùng mình, chen tới rất dày dớ cái gì đó, thật sự là quá đáng thương. Người trong đồng đạo mà. Đang nói chuyện, cửa lớn huyện nha đã được mở ra, một kẻ nha dịch từ bên trong đi ra, thấy hai người bọn họ liền hỏi, hai vị tú tài công chính là tới nhận cái ấn sao? Học quan lập tức liền tới rồi. Bọn họ mới đi vào nha môn, sau đó ở trước cửa sổ phòng xếp hàng, như thể chỉ trong chốc lát ở phía sau đã xếp hàng dài. Sở Từ quay đầu nhìn lại, phát hiện các tủ tác đều có một ít. Già nhất đã thấy đầu tóc bạc, người nhỏ nhất nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, có vẻ đặc biệt non nớt. Trong đám người có một lão nhân, đầu tóc hoa râm, hắn là già nhất trong đó. Hắn cùng với Sở Từ tầm mắt giao nhau một khắc, tức giận hừ lên một tiếng, sau đó đem đầu xoay qua. Sở Từ không biết lão nhân ngạo kiều này là ai, nhưng mà người khác như vậy khẳng định là có nguyên do. Hắn hướng trong trí nhớ tìm một chút, sau đó mới biết được, hóa ra cái vị này trước đây chính là tiên sinh dạy hắn dở lòng, Tư Thục tiên sinh, Trương lão gia tử. Trách không được, y sẽ như vậy mà nhìn hắn, từ sau khi mà nguyên chủ rời đi Khải Sơn thư viện, Trương lão gia tử liền đem hắn trở thành cái kẻ vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Ở trong thôn cũng là có thể không chạm mặt,

Loại áp chế cấp bậc này không có lúc nào là không tồn tại. Thật là làm cho người rất khó có thể không tiến lên. Đợi cho toàn bộ mọi người ổn thỏa vị trí, bên ngoài một tiếng la vang lên. Huyện lệnh Diên Sơn huyện đi đến trước mặt của mọi người. Y mặc một thân màu xanh lá, uyên ương bổ phục. Đầu đội mũ cánh chuồn, thân người cao thẳng, mặt vuông tai to, nhìn qua rất có uy nghiêm. Các vị đều là nhân tài Diên Sơn huyện, hôm nay hội tụ một đường có thể sử bồng sinh quy. Bản quan đã nhậm chức từ đầu năm tới nay, chỉ thấy qua một vài vị trong đó. Hôm nay nhìn thấy mọi người cũng là vinh hạnh của bản quan. Hy vọng là các vị giữ nghiêm kỷ luật trường thi, chớ có để cho phát hiện chuyện bí mật mang theo tàn tư. Một khi mà phát hiện, từ bỏ tú tài công danh, đánh thêm 10 trượng. Cẩn tuân lão phụ mẫu khuyên nhủ, chúng giảng sinh tất nghe lệnh. Sở từ theo mọi người cùng nhau phát ra tiếng. Sau khi mà huyện lệnh nói xong hình thức, liền dãy dãy tay, ý bảo có thể khai khảo. Có một người gõ 3 lần la, lại có một người lấy ra một cây hương dài bật lửa, dùng để mà tính giờ. Bọn nha dịch ôm trang giấy xuống dưới phát, tổng cộng là 3 tờ giấy, 2 tờ chuẩn bị bản thảo, 1 tờ dùng để sao chép. Sau khi mà phát giấy xong, liền có mấy nha dịch tay giơ đề thi đi qua đi lại. Sở từ tập trung nhìn vào, ở phía trên viết một hàng tự: Cẩu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân. Không phải là để cắt nghĩa, cũng không phải là để tách biệt, nhận được một câu trong Đại học chương 3. Một câu của vua Thương Thang khắc trong chậu tắm, ý làm cho người muốn kịp thời tỉnh lại, cũng không có ngừng cách tân. Hắn mới nhanh chóng đem đề mục chép xuống, sau đó bản đề thứ hai cũng đưa lên. Đề này dựa trên chủ đề cây cỏ, viết một đầu luật thi ngũ ngôn. Sở từ trong đầu, trước tiên là hiện ra năm đó, khi mà Bạch Cư Dị dự thi viết bài thơ kia, Phủ Đắc Cổ Nguyên Thảo Tóm Biệt, có thể nói là thiên cổ lưu truyền ra. Hắn đem cái này, đề mục cũng chép xuống dưới, sau đó bắt đầu tìm kiếm phương pháp giải đề. Biến pháp cách tân, hẳn là mỗi một cái triều đại phát triển đến trung hậu kỳ, đều sẽ có một sự kiện. Có vài người có thể biến pháp thành công, có vài người lại thất bại thảm hại. Tần tiên sinh cũng là hắn phân tích qua cái hình thức triều đình hiện tại, lấy tả tướng cầm đầu là bảo thủ phái, lấy hữu tướng cầm đầu chính là cách tân phái. Dương Nguyện Lệnh hiện tại nghe nói chính là bởi vì các phái tranh chấp trong triều đều đã bị biếm xuống dưới, cùng với hữu tướng người y đứng cùng phe. Sở từ đề bút trên giấy viết: Tác tân dân, thị cố quân tử, vô sở bất dụng kỳ cực. Đây là nguyên câu trong thư, ý nghĩa của đề bài. Làm tân dân, quân tử dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phàm quân tử, mỗi nhật tất tam tỉnh kỳ thân, hữu quá nhi cải chi, bất quá tắc miễn chi. Kinh thi có nói: Chu tuy là cựu triều, thụ thiên mệnh dĩ duy tân. Quân Dương cũng như thế, huống chi bá tánh văn. Thế sự hay thay đổi, nếu mà mọi việc cố chấp bảo thủ, tất tự nó tăng sự hỗn loạn, lại có ích gì đâu. Phàm là quân tử, mỗi ngày đều xét qua bản thân 3 lần. Cái từng có và cái đã sửa đổi, cái chưa có thì nỗ lực hướng tới. Chu Văn Dương bấm chịu thiên mệnh, tỏ rõ thiên hạ, Chu cho dù là ban quốc cũ, nhưng mà sứ mệnh này ở cách tân. Sở từ theo chỗ tốt, biến pháp cách tân bắt đầu trình bày. Lưu loát viết xuống mấy trăm tự, sau khi mà viết xong, hắn lại bắt đầu cân nhắc từng câu từng chữ, câu dùng từ thập toàn thập mỹ. Thật là vất vả, đem án văn chương này chỉnh sửa xong, thời gian liền đã qua hơn phân nửa rồi. Sở từ không có chọn làm thơ trước, mà bắt đầu sao chép văn chương. Phải biết rằng giấy liền chỉ có một tờ như vậy, nếu là vội vàng viết lên chỉ sợ sẽ ô tổn hại, đến lúc đó sẽ bị đánh dấu, xếp hạng liền sẽ giảm xuống, vậy không đẹp. Sau khi mà chép hảo văn chương, Sở từ mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu trên giấy làm thơ. Viết thơ về cây cỏ từ xưa đến nay rất nhiều, trên cơ bản đều là ca tụng sự sống ngoan cường, cứng cỏi của cây cỏ, nếu không chính là kể rõ ý cảnh thê lương quan du. Nếu mà Sở từ là người 40-50 tuổi, thật ra có thể viết một chút tâm cảnh. Nhưng mà hắn là người trẻ tuổi, nếu quá thê lương, thật ra làm người không mừng. Hắn trước là đem dần chân điền ra, sau đó mới nỗ lực khâu thật lâu, mới đem cái bài thơ Ngũ Ngôn Luật thi điền xong. Đợi sau khi mà hắn đem thơ sao chép xong, hương trong trường thi cũng đã sắp châm hết. 3 tiếng là vàng, bọn nha dịch mới xuống dưới thu bài thi. Ngồi ở trước hào phòng, tự nhiên không có sợ gì cả, đều thoải mái, hào phóng mà giao. Nha sai càng đi về phía sau, âm thanh lại càng lớn, cẩn thận nghe, còn có giọng nức nở truyền đến. Sở Từ mới lắc đầu thở dài, thu thập mọi thứ xong, theo cái đám người đi ra ngoài. Án văn này của người viết không tồi, hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa. Nghĩ đến lần này, thi tuế hẳn là có thể giữ được vị trí. Tần phu tử nhìn Sở Từ viết ra cái bài văn, tỏ vẻ rất vừa lòng. Vậy có hay không có khả năng đứng đầu chứ? Sở Từ thật cẩn thận hỏi. Điều này còn phải xem văn có tốt hay không. Tần phu tử trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới buông xuống cái bài văn trong tay, đi đến bên giá sách, rút ra một quyển sách đưa cho Sở Từ. Đây là Hoàng Châu Hàng Thực Thiếp. Sở Từ đại hỷ, tiên sinh ngày đây là thế nào mà mượn được chứ? Thật là cừ nha. Cừ sao? Ta là nói ngài lợi hại, Khổng Sơn trưởng thái độ kiên quyết như vậy, ngài vẫn có thể mượn được, thật sự là quá lợi hại rồi. Sở Từ ôm bản chữ mẫu yêu thích không có buông tay, đôi mắt đều không có nỡ nhìn chỗ khác. Tần phu tử cười khổ, lợi hại cái gì, còn không phải là gãi đúng chỗ ngứa sao? Chương 31, Tân Đồng Học. Ngày thứ tư của tháng 12, ngày Yết Bản. Trương Văn Hải sáng sớm liền phái tôi tớ trong nhà biết chữ, đi ra thủ cửa huyện nhà. Chỉ cần là bản cáo thị, một khi mà dán lên, liền có thể trở vào thông báo. Cũng không cần Sở Từ tự mình chạy tới, chen lấn ướt đẫm mồ hôi. Đúng giờ thìn, huyện nhà đại môn cửa mở ra. Hai nha sai bên hông giác đào, tay cầm một tờ giấy đỏ thẫm từ bên trong bước ra, đem dán trên tường. Thượng thư, mùa đông năm 42, gia hữu, thi tuế, yết bản. Gia phó, Trương gia, nhìn từ đầu đề thi xuống, tên của Sở Từ Trương Khê Thôn rõ ràng liền ở vị trí đệ nhất. Y mới cao hứng cực kỳ, xoay người vội vàng chạy về đại trạch của Trương gia. Trong chốc lát, trở về báo tin tức này, nhất định có thể được rất nhiều tiền thưởng. Sau khi mà những tú tài khác xem xong thứ tự, lại không có vội vã rời đi, bởi vì ba người đứng đầu trong kỳ thi, bài thi đều sẽ được dán ra cho mọi người dây xem. Hảo văn chương, phá đề khéo léo, lập ý sâu xa, hóa ra còn có thể viết như vậy sao? Đại gia tụ ở phía dưới bài văn của Sở Từ, mọi đôi mắt đều là chịu phục. Có mấy cái thư sinh sau khi mà xem xong mặt lộ vẻ u ám, bọn họ đều là học sinh huyện học. Đứng ở vị trí thứ ba là người lần trước bước ra Hòa Quảng, Tề Húc, Tề Đạt Diễn. Đạt Diễn huynh, họ Sở này thế nhưng chiếm vị trí đầu tiên, lần này hắn đã được nổi bật rồi. Đúng vậy, nhìn hắn lần trước kiêu ngạo thành cái dáng vẻ kia, thế nhưng làm Hà Tiến, Chu Kiệt cùng với Đạt Diễn huynh đều ăn mệt. Đem bọn họ nói cho đến mặt đỏ tai hồng, mồm mép lanh lợi như vậy. May mắn cái lần trước, hắn không có thi đậu cử nhân, bằng không liền càng thêm càng rỡ. Trương Trạch tự cho là đúng, đang nói Sở Từ nói bậy, không có nghĩ tới Tề Húc nghe xong, y mới nói, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Từ Phương mới lặng lẽ, thọc thọc Trương Bạch, ý bảo là y nhìn sắc mặt của Tề Húc. Trương Trạch quay đầu lại nhìn, tức khắc có một chút xấu hổ. Đạt Diễn huynh, ta không phải là nói ngươi không bằng kẻ họ Sở kia, ngươi ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm. Tề Húc trong mắt lạnh lẽo tan đi, trên mặt hiện ra một vẻ đạm nhiên cười nói, không ngại, bản lĩnh không có bằng người, ta tự nhiên là nhận, chỉ là cái vị Sở huynh kia tính tình kiên cường, trong mắt không có dung nửa hạt cát, chờ sang năm trở lại trường học, chỉ sợ là ngươi ta ngày tháng đều không có dễ chịu lắm đó. Thư sinh ở đây đều có một chút không vui, từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Khi mà bên cạnh người vẫn luôn có người mẫu mực, ngày tháng như vậy là vô cùng khổ sở. Họ Sở này bất quá chính là 14 tuổi đã trúng tú tài thôi, có cái gì tốt để mà khen chứ. Chính hắn vận khí tốt mà thôi, có thể được Tần phu tử thu vào môn hạ. Tần phu tử là cử nhân trẻ tuổi nhất của học sinh huyện học, y tài học hơn người, rất nhiều học sinh của huyện học đều hy vọng trở thành đệ tử quy. Nhưng mà Tần phu tử lại chỉ giảng bài, cũng không có thu đồ đệ, đại gia cũng chỉ có thể nhìn y than thở. Nhưng ai có thể dự đoán được, sang năm Tần phu tử liền bất nhập lưu, từ Khải Sơn thư viện tìm được một người đệ tử về, còn thuyết phục Sơn Trường cho hắn miễn phí nhập học. Dưới sự tò mò của họ, liền đi nhìn Sở Từ kia, phát hiện hắn ăn mặc áo quần cùng với giày đều là Khâu Khâu Giá Giá, ăn cũng là đồ ăn bính chót nhất, những cái món đồ chơi phổ biến lưu hành càng là một món cũng không có, lập tức liền có một chút xem thường hắn. Hơn nữa Sở Từ này tính cách cổ quái, suốt ngày ngay cái vui đùa cũng không ra, chỉ biết cầm thư đọc. Cố tình những cái tiên sinh quyện học đều nói hắn là một hạt giống tốt. Mỗi khi có người lười biếng phạm sai lầm, tất là lấy Sở Từ so sánh cùng với bọn họ, thường xuyên qua lại như thế, giúp Sở Từ kéo đầy thù hận, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sau khi mà Sở Từ 14 tuổi thi đậu tú tài, nhóm phu tử quyện học đều điên rồi, mỗi ngày bức bách bọn họ dụng công để mà đọc sách. Công khóa cũng là nhiều hơn trước đây vài lần. Quả thật, hận không có thể đem mỗi người đều biến thành con mọt sách Sở Từ. Sở Từ bởi vì lao ngục tai ương mà ở nhà tịnh dưỡng mấy ngày, cũng là một đoạn thời gian bọn họ ở quyện học trôi qua nhẹ nhàng nhất. Nghĩ đến sang năm hắn sẽ trở về, mọi người đều cảm thấy trước mắt ảm đạm không có ánh sáng, đều nhớ tới sợ hãi bị phu tử tra tấn. Nếu Sở Từ không có trở lại đọc sách thì tốt rồi. Không biết là ai đột nhiên nổi lên một ý niệm này, còn nói ra ngoài miệng. Sau khi mà đại gia hai mặt nhìn nhau, lại gục đầu xuống thở dài. Ai có thể ngăn lại Sở Từ làm cho hắn không cần phải trở lại đâu chứ? Nghe nói vị Sở huynh này có một bà con ở Long Sương thư viện đọc sách, nếu là lấy danh quyện học ra dụ dỗ, khó đảm bảo y sẽ không có đi thuyết phục Sở huynh. Tề Húc nhìn như lơ đãng mà ra chủ ý. Này, cũng là quá có tổn hại chứ. Trương Trạch buộc miệng thốt ra. Chỉ là vui đùa thôi, Trương huynh cần gì phải xem như thật chứ. Tề Húc cười nói, trên mặt dân đạm phong khinh, tựa hồ tất cả đều là thản nhiên, mà câu nói vừa rồi kia cũng thật sự chỉ là vui đùa thôi. Trương Trạch cười ha hả, Đạt diễn huynh, ngươi thật sự có ý tứ. Từ Phương yên lặng đỡ trán, cái tên ngốc tử này. Lại nói Sở Từ bên này, khi mà người hầu tới báo tin vui, Trương Văn Hải quả nhiên biểu hiện so với Sở Từ còn muốn cao hứng hơn một chút. Y tùy tay ném điền một gốc bạc cho người hầu kia, xoay người hướng Sở Từ chúc mừng. Chúc mừng Sở huynh lần này thi tuế xếp hạng nhất, quả thật là tài cao bắt đầu, tại hạ bội phục. Phương Tấn Dương cũng nói, chúc mừng Sở huynh. Sở Từ bị khiêm tốn, tỏ vẻ đây đều là dẫn khí, không có đáng giá nhắc tới. Trương Văn Hải lại không tán thành, rõ ràng là Sở huynh người thông minh, hà tất nói cái gì dẫn khí chứ. Đêm nay huynh đệ mời ngươi đi một chỗ tốt, chúng ta hảo hảo chúc mừng một phen đi. Sở Từ trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng Tân Ca nhất khúc lệnh nhân điểm, túy vũ song mâu liễm tấn tà. Hắn mới rùng mình một cái, sau đó nỗ lực đem các nàng xóa ra khỏi tâm trí. Cái này liền không có cần đi đâu. Vẻ mặt của hắn có một chút di diệu. Phương Tấn Dương hiểu rõ cười, Sở huynh chớ sợ, kia xác thật là một nơi tốt thôi. Văn Hải y lá gan dù có lớn cũng là không có dám đi loại địa phương kia. Sở Từ thoải mái nhìn Phương Tấn Dương cũng cười cười. Trương Văn Hải mới nói, các người đang nói cái gì vậy? Cái gì có đi hay là không? Rốt cuộc muốn đi không? Đi đi đi, hiếm khi mà Trương huynh mời khách, nào có lý gì mà không đi chứ. Sở Từ cười đáp. Đến đêm, mấy người mới chuẩn bị hảo hành trang, đi ra khỏi đại trạch của Trương gia, hướng tới hẻm Liễu Diệp đi đến. Nơi đó có một gian tử quán, liền sẽ có một thuyết thư tiên sinh lên đài thuyết thư. Y giảng không phải là thoại bản tầm thường, mà là một ít tin tức thời sự quan trọng ở kinh thành hay là địa phương, mà mọi người đều không biết. Phùng 4, ý chỉ gặp ngày có số 4, ví dụ như ngày 4, 14, 24, tương tự các phùng khác cũng vậy. Đối với những thư sinh này mà nói, hiểu biết thế cục trước mắt của triều đình rất quan trọng, cho nên mỗi lần phùng 4 ban đêm, nơi này đều là khách quý chặt nhà, nhân tài đông đúc. Đương nhiên, Giang Tử Quán này tự nhiên không có khả năng miễn phí thu thập tin tức. Ở đây một ngày, cho dù là trên ghế lô hay là phía dưới đại đường, thu phí đều là so với bình thường cao hơn vài lần. Thư sinh bình thường rất khó mà tiêu ra được. Thời điểm bọn Sở Từ tới, ở phía dưới đại đường đều đã ngồi đầy. Trên lầu ghế lô ngược lại còn dư lại có một cái. Trương Văn Hải mới lập tức đi qua đặt rồi xuống dưới. Một người ăn mặc thư sinh chậm một bước chỉ có thể thở dài. Trương Văn Hải là người nhiệt tình, thấy thế liền mời y cùng nhau ngồi cùng ghế lô nghe. Thư sinh kia rất là kinh hỷ, sau khi chấp tay cảm tạ liền đi theo phía sau Trương Văn Hải. Sở Từ cùng với Vương Tấn Dương thấy y đi qua một hồi liền lãnh tới một người lạ không quen biết, đều có một chút kỳ quái. Sở huynh, Tấn Dương, vị này chính là... À đúng rồi, còn chưa có thỉnh giáo cao danh quý tánh. Trương Văn Hải trước một câu hứng thú bừng bừng đối với hai người nói, câu sau lại có một chút xấu hổ. Tiểu sinh họ Trần, tên là Tử Phương, tự Trung Hành, còn thỉnh giáo các vị. Trung Hành huynh, ta tên là Trương Văn Hải, y tên Sở Từ, còn đây là Phương Tấn Dương. Mấy người chúng ta đều còn chưa có quan tự. Trương Văn Hải là người lớn nhất trong ba người, năm nay đã là 20 tuổi, vốn nên đội mũ quan tự, bất đắc dĩ hắn sinh thần quá muộn, còn phải chờ tới 25 tháng 12 mới được. Sở Từ cùng Phương Tấn Dương đều là phải chờ đến sang năm mới có thể quan tự. Bốn người cười nói, một đường hướng ghế lô trên lầu đi đến. Ghế lô này bên trong bố trí thanh nhã, rất là đón ý, lấy lòng của các học sinh yêu thích. Tên ghế lô cũng lấy tên hoa cỏ, loại thanh nhã mai lan trúc cúc để mà đặt tên. Trương Văn Hải làm ông chủ, y đem tiểu nhị kêu lên, chọn mấy cái món đồ ăn đặc trưng, lại đưa mặt khác cho ba người chọn. Bọn Sở Từ nói không có kiên kỵ, huống hồ đã có vài món, vì tránh cho lãng phí, dứt khoát liền như vậy. Sau khi mà chọn xong đồ ăn, tiểu nhị ca lại đề cử cho bọn hắn rượu mơ, nói là mới nhưỡng mùa hè năm nay. Lúc này dùng bếp lò nhỏ hầm nóng một chút, kết hợp với đồ ăn là cực hảo, hơn nữa rượu nhẹ, không có mạnh. Mọi người đều không có nói sao cả, liền gọi một hồ, mỗi người hai ba ly, cũng không có chậm trễ chuyện gì. Sau khi mà rượu và thức ăn đi lên, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, thuận tiện cũng lộ ra một chút chi tiết từng người. Hóa ra Trần Tử Phương cũng là nhân sĩ Diên Sơn huyện, chẳng qua y trước đây vẫn luôn ở Phủ Thành để cầu học. Lần này nhân trong nhà có việc giặt cho nên trở về Diên Sơn huyện, nói vậy sang năm cũng sẽ chuyển vào trong Diên Sơn huyện học. Trương Văn Hải nghe vậy lập tức mới cao hứng lên. Sang năm ngươi nhập huyện học vừa dặn là cùng với Sở huynh làm bạn rồi. Sở huynh cũng là học sinh của huyện học, lần này thi tuế còn khảo đệ nhất danh. Trần Tử Phương cũng cười, xem ra hôm nay thật là duyên phận tới rồi, tuổi tác của ta so ra lớn hơn, mặt dày xưng một câu di huynh. Di huynh, kính các vị hiền đệ một ly, mong là tương lai có thể cùng nhau trông coi, cho nhau nâng đỡ. Bốn người mới cùng nhau nâng chén chạm cốc, lúc chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mấy người ngửa đầu uống cạn, rồi sau đó mới nhìn nhau cười, thiếu niên khí phách, thần thái phi dương. Chương 32, há rằng huynh không có áo. Kể từ trung tuần tháng 11, mạc bắc tuyết lớn, mấy ngày không ngừng, thiên tai mới kéo dài, xác chết đói khắp nơi, ở bên trong người dân chết cống đếm không có hết. Từ khi mà chuyện tuyết tai nổi lên, trong triều trọng thần sôi nổi dân tấu, khẩn cầu bệ hạ ban bố chiếu cáo tội mình, lấy cầu trời cao thi ân, khoan thứ hạ giới, thu hồi đại tuyết. Bệ hạ từ ngày mà xảy ra thiên tai liền nằm trên giường dưỡng bệnh, hiện giờ đã là 13 ngày chưa có từng thượng triều. Thuyết thư tiên sinh ngồi ở phía sau bình phong, giọng nói quỳ to lớn vang dội, cho dù là ghế lô hay là đại đường đều có thể nghe được rành mạch. Sau khi mà giọng nói y truyền tới, vô luận là người đang làm cái gì đều dừng động tác cẩn thận lắng nghe. Nếu có người làm ra cái động tĩnh lớn đều sẽ làm cho mọi người trừng mắt. Bệ hạ có lệnh, trong triều việc vô luận lớn nhỏ đều giao từ nhị hoàng tử toàn quyền xử trí, cũng mệnh cho nhị hoàng tử nghỉ chiếu cáo tội mình, đốt cáo trời cao. Được biết triều đình ngày gần đây đã phái ra cái đại đội nhân mã hộ tống Lương Thảo đi trước Mạc Bắc cứu tế, cũng đem Mạc Bắc lấy Nam An Thành quân coi giữ, phái hướng Mạc Bắc chống thiên tai. Sở Từ ngồi ở ghế lô nghe được nghiêm túc, hắn có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, cảm thấy chính mình tựa hồ ở cổ đại nghe xong một hồi bản tin thời sự vậy. Tuy rằng cái tin tức này khả năng không có tính là mới, rốt cuộc đã qua đi nhiều ngày như vậy rồi, tin tức mới truyền đến. Từ trong lời nói của Thuyết Thư tiên sinh cũng biết, hiện tại triều đình tình huống thật không khéo. Chiếu cáo tội mình, vốn dĩ là tiên hiền tự xét lại bản thân, hiện giờ lại dùng làm một loại thủ đoạn áp bách, bức hoàng thượng thừa nhận bản thân gây ra sai lầm trong cái thời gian tại vị, cho nên trời cao mới có thể lấy tình hình thiên tai cảnh báo. Gia Hữu Đế đã thượng vị 42 năm, hiện giờ đại khái đã có 65 tuổi rồi. Y lần này bệnh, nếu mà vận khí không tốt, sang năm phỏng chừng liền có tân chủ thượng vị. Vị đế vương này, con nói giỏi không có nhiều lắm, đại hoàng tử chưa cập quan đã vì phong hàn bỏ mạng. Tam hoàng tử trời sinh bệnh phổi, một khắc cũng không có rời đi chén thuốc. Trong triều có khả năng phó thác, thế nhưng chỉ có một nhị hoàng tử, mà nhị hoàng tử này thân thể giống như cũng đang không có tốt lắm rồi. Không nghĩ tới Mạc Bắc thế nhưng đã gặp phải tuyết tai, nơi đó của bọn họ vốn là cằn cỗi, hiện giờ đại tuyết không ngừng, cho nên làm thế nào cho phải đây. Trương Văn Hải mới thở dài, đánh gãy ý nghĩ của Sở Từ. Triều đình không phải đã phái Lương Thảo cùng binh mã đi qua sao? Hy vọng là có thể trợ giúp cho bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Phương Tấn Dương tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trên mặt thần sắc lại không có lạc quan. Triều đình hẳn là năm sau sẽ giảm miễn thuế má, đến lúc đó bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Trần Tử Phương khuyên nhủ, chỉ sợ đến lúc đó 10 không còn một. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, vẫn là cứu tránh không có được thiên tai, đối với mọi người tạo thành tổn thất, huống chi là cổ đại đâu chứ. Biện pháp chống thiên tai của hắn có lẽ đã đến bên kia rồi. Hy vọng đến lúc đó có thể đối với bọn họ có chỗ trợ giúp. Nghe xong Sở Từ nói, mọi người ảm đạm không thôi. Tai nạn trước mắt, thân là đồng bào cốt nhục, bọn họ đối với những điều mà bá tánh Mạc Bắc gặp phải cũng là đồng cảm như bản thân của mình bị vậy. Trước mặt rượu và thức ăn, hiện giờ ăn lên đã là nhạt như là nước ốc, nhưng mà không có ai dừng chiếc đũa, bởi vì lãng phí chính là bản thân đối với đồ ăn khinh nhờn. Hiện giờ Mạc Bắc mấy vạn người đang chịu đói, nói không chừng hiện tượng đổi con cho nhau ăn đều có khả năng phát sinh. Mấy người hứng khởi tới, mất hứng mà trở về, đợi đến khi mà góc hẻm Thanh Thủy, Trần Tứ Phương mới liền chắp tay cáo từ. Sau khi ba người đáp lễ, hướng trong hẻm Thanh Thủy đi đến. Cũng giống như Sở Từ suy đoán, Mạc đạo viên sau khi mà bắt được kế sách chống thiên tai của hắn, lập tức suốt đêm đuổi đến phủ thành, đem kế sách này hiến cho Chúc Đề Học, lại từ Chúc Đề Học suốt đêm viết văn kiện khẩn cấp đưa tới kinh thành. Chúc Đề Học nghiệp sư là lễ bộ thượng thư Chu Quang, hắn là một người phái hữu tướng, chủ lực lượng trong biến pháp cách tân. Sau khi mà nhận được văn kiện khẩn của Chúc Đề Học, Chu Quang mới lập tức cùng nhân mã trong phái thương nghị hiến kế, lại vận dụng triển khai một phen. Khâm Sai đại thần cứu tế lúc này, Cố Diễn chính là người trong phe của bọn họ. Động thái này đã gây tổn hại nhuệ khí của phái Tả tướng, cũng làm cho cái tên Sở Từ ở cuối góc bài văn chương kia lần đầu tiên tiến vào tầm mắt của họ. Đang lúc Cổ Diễn mang theo nhân mã đi tới Mạc Bắc, An Thành Quân coi giữ đã trước một bước tới Mạc Bắc. Lần này An Thành Quân coi giữ phái phó chỉ huy sứ Đồng Nghĩa mang đội đi trước Mạc Bắc để mà cứu tế. Y mới điều động hai thiên hộ cấp dưới đi trước, cùng sở hữu lính 2.240 người. Một cái cấp dưới thiên hộ quản 10 cái bách hộ, một cái bách hộ quản 2 cái tống kỳ, cũng chính là 112 người. Các huynh đệ, ngày xưa chúng ta chịu bá tánh phụng dưỡng, hôm nay đến phiên của chúng ta vì bọn họ làm một chút việc. Mạc Bắc hiện giờ đang bị dây khốn bởi tuyết tai, chúng ta phải làm chính là đem bá tánh bị nhốt toàn bộ tìm ra. Đồng Nghĩa ở phía trên kêu gọi, phía dưới một mảnh yên tĩnh, mỗi người biểu tình ngưng trọng, thậm chí có một số người sớm đã đỏ đôi mắt. An thành của bọn họ cách Mạc Bắc bất quá là 200 dặm, có rất nhiều binh lính kỳ thật chính là từ mặt Bắc đưa tới. Hiện tại, quê nhà của bọn họ gặp thiên tai, người thân trong nhà cũng không có biết thế nào. Lần này trở về, không biết còn có thể nhìn thấy bọn họ hay không, hoặc chỉ có thể thấy mấy cổ thi thể lạnh lẽo. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ đều phải đem những cái bá tánh bị nhốt toàn bộ tìm ra. Đúng vậy, phải tìm ra, không phải là cứu ra. Mạc Bắc là cái huyện thành, chung quanh hoang vắng, trị tổng cộng 7 cái trấn, hơn 20 cái thôn. Sau khi mà mở hội nghị động viên, đồng nghĩa thủ hạ hai cái thiên hộ đem 20 người trưởng nhóm bách hộ triệu tập ở cùng nhau, bắt đầu phân chia khu vực. Thị trấn Mạc Bắc hóa ra có nhà sai cứu trợ, bọn họ an thành liền yêu cầu một người bách hộ dẫn dắt thủ hạ đi tới hai cái thôn. Những thôn này có khoảng cách gần huyện thành, đường xá bằng phẳng, cho dù là bao trùm tuyết động cũng có thể đi lại tự nhiên. Cũng có một vài thôn đường xá gập ghềnh khó đi, hơi một chút du ý liền có thể rơi vào vực sâu. Những thôn đó toàn bộ đều ở chỗ này. Hiện tại đại gia tới phân một chút đi, nguyện ý đi chỗ nào liền đem cái bản đồ địa hình nơi đó lấy đi thôi. Nhóm bạch hộ hai mặt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên là muốn đi cái nơi dễ đi lại. Loại địa phương này á, vô luận đối với người cứu viện hay là dẫn bảo hộ bản thân đều là hữu ích vô hại. Nhưng là không có người dẫn đầu duỗi tay. Người dẫn đầu duỗi tay chọn tốt người khác không vui, chọn kém chính mình là có hại. Ai cũng đều không có muốn làm người đầu tiên. Lúc này một người bách hộ hơi đứng ở phía sau đi lên phía trước, đem địa hình kém cỏi nhất của hồ lô thôn mặt đấu thôn lấy đi rồi. Khẩu bách hộ, người đã nghĩ tốt chưa? Trương Tề dỗ dàng đánh gãy, tay cũng đè lại cái bản đồ địa hình. Y là đứng đầu thiên hộ, thủ hạ 10 cái bách hộ, y xem trọng nhất chính là Khấu Tỉnh. Hiện giờ thấy hắn làm gương cho binh sĩ, lấy địa hình thôn khó đi nhất. Sợ là viên tướng chống thiên tai ở trên đường gặp tai họa, liền mới lập tức mở miệng nhắc nhở. Triệu Thiên Hộ ở một bên không có đợi Khấu Tỉnh đáp lời, liền cười nói. Hiếm khi mà người trẻ tuổi bọn họ có chí khí, Trương Thiên Hộ cần gì phải ngăn trở chứ. Theo ta thấy cứ như vậy đi, những người khác động tác cũng mau một chút, phân một chỗ cũng dong dong dài dài, giống cái bộ dáng gì chứ. Những người khác nghe xong sôi nổi tiến lên, lấy đi thôn chính của mình muốn đi. Dù sao nguy hiểm nhất đã bị cầm đi, đi chỗ nào cũng đều không sao cả. Khấu Tỉnh cũng trong ánh mắt lo lắng của Trương Tề lấy đi hai tấm bản đồ. Sau khi phân xong địa phương, các vị bách hộ trưởng liền tự đi triệu tập thuộc hạ lĩnh tiếp viện, sau đó mới đưa người đi cứu viện. Khi Khấu Tỉnh trở lại trong doanh tướng, hắn quản hạt hai cái tổng kỳ cùng với 10 cái tiểu kỳ đều đã chờ ở nơi đó. Bách hộ, người lấy chính là nơi nào vậy? Khấu Tỉnh mới đem bản đồ trong tay mở ra đặt trước mặt của bọn họ, chỉ hai chỗ màu đỏ nhỏ. Một tổng kỳ thủ hạ hắn nhìn, đầu tiên là cao giọng cười to, cười một chút liền đỏ đôi mắt chuyển thành nức nở. Hán tử cao to, cong eo hướng mọi người hành lễ. Hắn cắn răng từ trong cổ họng nghẹn ra một câu: Hồ Tuấn, đa tạ, bách hộ cùng với các vị huynh đệ thành toàn. Hồ Lô Thôn cùng với mặt đấu thôn kỳ thật là người không có nhiều lắm. Mỗi một cái thôn ước chừng chỉ mười mấy nhà. Bọn họ dựa núi mà sống, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tất cả vật phẩm trên cơ bản đều có thể tự cấp tự túc. Cuộc sống trôi qua, thanh bần lại an nhàn. Hồ Tuấn chính là người Hồ Lô Thôn. Nương của y là mạc đấu thôn gả tới. Y từ nhỏ liền ở giữa hai thôn lui tới, vô luận bên nào cũng không có dễ dàng dứt bỏ được. Từ mấy ngày trước, biết được Mạc Bắc gặp tai họa, y mới liền tinh thần không có tập trung, ban ngày còn có thể miễn cưỡng huấn luyện, lúc ban đêm trở lại doanh tướng lại sẽ cắn răng khóc thúc thích rồi. Tuy nói nam tử hán đổ máu không có đổ lệ, nhưng đó là chưa có tới chỗ thương tâm. Hiện giờ bạn bè thân thích quy, phụ lão hương thân quy, toàn bộ đều đã bị đại tuyết dày khốn, không biết sống chết. Cho dù là người ý chí sắt đá cũng không có thể thờ ơ được. Sau đó nhận được mệnh lệnh viện trợ, Hồ Tuấn mừng rỡ như điên, hẳn là không có thể lập tức về đến quê nhà đi xem bọn họ có tổn hại hay không. Nhưng là quân lệnh trong người, ai cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Y chỉ có thể áp lực chính mình, kiên nhẫn chờ đợi. Thật vất vả tới mặt Bắc, chỗ này vốn dĩ là nơi quen thuộc, hiện giờ đã là một mảnh tịch mịch. Chỉ có phòng ốc cô đơn san sát, rốt cuộc không có nghe thấy tiếng giọng nói quê hương thân thiết. Quyện thành còn như thế, ở phía dưới thôn lại thế nào chứ? Y muốn trở về, lại không có thể không suy xét tình cảnh của những người khác. Hai thôn kia vị trí hẻo lánh, gập ghềnh khó đi, là cái nơi khó cứu viện nhất. Y không có thể bởi vì chính mình hại những huynh đệ khác. Bởi vậy, Hồ Tuấn quyết định chờ sau khi mà hoàn thành nhiệm vụ cứu viện, lại hướng Bách Hộ xin nghỉ, một mình đi trước. Y đã có quyết tâm phải chết, ai ngờ hóa ra huynh đệ đều đã nhìn ra, còn liên hợp khẩu Bách Hộ cùng nhau đem hai cái thôn kia mang tới. Một tổng kỳ khác đi qua chụp Hồ Tuấn nói: "Tiểu tử ngươi không cần một mình á, ban đêm lại mèo mèo mới hảo, khóc cho đến ngào ngào đi, sói á đều triệu tới cho ngươi luôn." Những người khác đều nở nụ cười, ngay cả Khấu Tỉnh khóe môi cũng hơi giơ lên, lộ ra một nụ cười cực nhạt. Khỉ giết du y, giữ tử đồng bào. Tình nghĩa đồng bào tuyệt đối không phải là một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nó tượng trưng cho giàu sinh ra tử, là máu và mồ hôi ký kết thành thâm tình hậu nghĩa, không có thể xóa nhòa. Khẩu Tỉnh phải hai cái tiểu kỳ binh lính đi lĩnh tiếp diện, rồi sau đó cùng với những người khác khoanh chân ngồi bắt đầu phân tích bản đồ. Hồ Tuấn là người có quyền lên tiếng nhất, tai quy xẹt qua xẹt lại trên bản đồ đánh dấu đại lộ. Chỉ cái bản đồ, chỗ vẫn chưa có đánh dấu là con đường một bên. Đại lộ tuy lược sang bằng, nhưng chung quanh khe rãnh rất nhiều, chất đất mềm xốp dễ hãm, một khi mà không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Chúng ta ngày xưa đi lúc ngày nắng cũng cần phải leo lên cây lớn chung quanh. Mà cái chỗ này có đường mòn rất khuất, nó là thợ săn xuống núi mở ra đường mòn, chung quanh cỏ cây tươi tốt. Hai bên đều là dốc thoải, cho dù ngã xuống cũng sẽ không có chịu thực trọng thương. Chính là cái chỗ này rắn độc mãnh thú chiếm đa số, ngày thường người khác không có quá dám đi qua. Hiện giờ chỉ sợ chúng nó cũng cống chết rồi. Chúng ta đây liền đi bên này, đến lúc đó người xuất ba tiểu kỳ mở đường đi, chúng ta theo phía sau. Dần, sau khi mà tan họp, những người khác đều đi sửa sang lại đồ của mình. Khấu Tỉnh cũng vào bên trong doanh trướng, đem đồ bản thân phải dùng đến cột ở trên người. Sau khi mà sửa sang xong, hắn đi ra ngoài trướng, một lát quay ngược trở về, gỡ xuống một khối ngọc ấm đeo trên cổ, đem đè ở dưới gối, đè một phong thư bên trên. Sau khi mà làm xong, hắn thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Lần này hắn nên bước kiên định, lại không một chút chần chừ, thân hình hoàn toàn như trước, đỉnh cho đến thẳng tắp. Chương 33: Đại tuyết vô tình. Tuyết lớn chắn núi, con đường gập ghềnh khó đi. Khấu Tỉnh mang theo thủ hạ huynh đệ cùng với những người khác trong đội cùng nhau đi, thỉnh thoảng thấy một hai cái nhà dựng ở bên đường, đẩy cửa nhìn vào, bên trong người đã không còn sự sống. Đại gia càng đi càng trầm mặc, một đường phân tán, càng về sau người liền càng ít, từ từ cũng chỉ còn có một đội này của Khấu Tỉnh. Hồ Lô Thôn cách huyện thành đại khái khoảng 70-80 dặm, theo tốc độ hành quân thông thường, một canh giờ rưỡi hẳn là đi hơn phân nửa. Nhưng mà hiện tại bọn họ bất quá mới đi được có 20 mấy dặm đường. Tuyết lớn dày đặc, không có qua đầu gối, mỗi một bước đều yêu cầu đem chân nâng bước thật sự cao. Cho dù là quân doanh phát dày, so với dày dải muốn bền hơn, nhưng mà lúc này cũng đã sũng nước rồi. Bầu trời còn rơi xuống những cái bông tuyết nhỏ bay lả tả, thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong mắt của mọi người nó cũng là ma quỷ, không có gì khác nhau. Sinh hoạt nhập ngũ không có được tốt lắm, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, ở đây đều là những hán tử có thể chịu khổ nhọc, cho nên cho dù có tình huống ác liệt thế nào cũng không có người oán hận cái gì. Tuyết càng rơi càng lớn, trong tầm mắt của người đi đường đều có một chút không rõ ràng. Khấu Tỉnh phát lệnh mọi người tạm thời tránh lại. Vừa lúc ở phía trước cái chỗ rẽ xuất hiện một cái đồi tuyết cao cao, hóa ra là một đình để mà người qua đường hỏng mát tránh mưa. Một đường đi tới cũng đã nhìn thấy vài cái đình như vậy rồi, đều là phú hộ trong huyện Nguyên Tiền, đình xây rất lớn, hàng năm tu sửa đều là gỗ tốt, cho nên không có bị đại tuyết áp suy sụp. Một đám người đi vào chen tràn đầy, không biết là trong lòng an ủi hay là thế nào, mọi người đều cảm thấy trên đầu có một viên ngói, giống như trên người càng ấm thêm một chút. Nhân lúc này, đại gia từ trên người móc ra lương khô, từ từ ăn, đợi lát nữa khả năng liền không có thời gian ăn. Một tiểu binh, một bên ăn, một bên nhìn xung quanh khắp nơi. Khi mà y nhìn thấy cái gì đó, đột nhiên lớn tiếng la quảng lên. Trên vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Tiểu tử ngươi, gào cái gì vậy? Làm cho lão tử sợ tới mức bánh cũng rơi mất rồi. Lão binh bên cạnh chụp đầu quy một cái. Chân, chân, có chân. Liên tục vài tiếng hô to suy sụp, làm cho mọi người quay lại nhìn y. Theo tầm mắt của tiểu binh kia, mọi người nhìn thấy một đôi chân dặn dẹo mà cuộn tròn ở dưới ghế dài trong đình. Lôi y ra ngoài đi, Khấu Tịnh mới nói. Hai binh lính tiến lên đem cái người từ phía dưới ghế dài kéo ra, phát hiện người này toàn thân đã cứng đờ, sắc mặt xanh trắng, nghĩ là đã chết lâu rồi. Y khoanh tay trước ngực, đầu cũng tận lực chôn xuống, uốn cong thành một cái cung, chân dùng sức hướng cuộn tròn, đầu gối cùng như ngực liền ở bên nhau, cả người kéo cũng kéo không có thẳng. Một đại nam nhân phải lạnh thành cái bộ dáng gì mới có thể làm cho chính mình chui vào cái nơi nhỏ hẹp như vậy, mới có thể đem chính mình cuộn tròn đến giống như là một hai đông giấy. Tiểu binh kia khóc lên tiếng, hắn thật sự sợ hãi chính mình cũng biến thành như vậy. Khóc cái gì? Có thời gian khóc á, còn không bằng lại đây, phụ một chút đi, đào cái hố, đem y chôn đi. Một đám người trầm mặc động tay, đào ra một tuyết động thật dày, lộ ra phía dưới màu đen bùn đất. Bọn họ đem bùn đất đào ra. Lúc mà chuẩn bị đem người bỏ vào, Khấu Tĩnh mới đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút. Mọi người không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng mà tay vẫn là ngừng lại. Khấu Tĩnh tiến lên ở trên ngực của người nọ, sờ soạn một chút, phát hiện trong lòng ngực y có một bao đồ vật. Mở ra nhìn, bên trong có cái hộp. Trong hộp có một cái vòng bạc, phía trên gắn hai cái tiểu lục lạc. Trong hộp còn có khắc sáu cái tự, viết tặng cho ái nữ dân doanh. Mọi người đều trầm mặc. Lão binh vừa rồi mắng tiểu binh kia cũng lao hai con mắt một chút, mất tự nhiên nhìn về phía nơi xa. Sau thiên tai, người nhà tìm tới liền coi đây là tính vật rồi. Bọn họ đem người đặt vào, một người mới đổ một xẻng đất. Tuyết lớn thật mau, đem đồi đất nho nhỏ kia đã bao trùm lên, tựa như là che lại một tầng chăn bông thật dày, nhìn qua hết sức chói mắt. Xuất phát, Khấu Tĩnh ra lệnh một tiếng, mọi người không hề lưu lại, tiếp tục đi lên đường phía trước. Các bạn vừa nghe xong tập 8, Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.